Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, thứ 272 chương ta nhìn thấy đều là phù vân. Ta nhìn thấy đều là phù vân, nói, chậm rãi chảy xuống hai đạo máu mũi. Ngươi, nhà ai bạn trai như thế có thể chảy máu mũi a? Mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam bưng mũi. Thanh âm mang theo điểm âm mũi, nghe cũng ngày càng vô tội, ta khăn mặt đeo chưa từng thấy bộ mặt thành phố, dễ kích động người trước phóng ta xuống. Một chờ Sở Mộ Phong buông nàng ra, Kỳ An Trần lập tức chạy trốn tới phòng vệ sinh đi. Một phút đồng hồ sau, lại chạy đến, cầm điều quần, không quay đầu lại lần nữa trốn, chờ nàng đổi hảo y phục, lệ chạy vội vô số quyền. Rốt cuộc cảm thấy có chút bình tĩnh trở lại thời gian. Nàng vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, liền nhìn thấy Sở Mộ Phong ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay chi bút, hơn nữa còn là lấy họa bút tư thế. Chính nhìn chằm chằm trước mặt hắn giấy, hắn lại bắt đầu họa hắn súng ống đạn được bản thiết kế. Này nghe như vậy đen sẫm nghề nghiệp. Hiện tại lại làm cho Kỳ An Trần cảm thấy quá tích cực hướng về phía trước ánh nắng. Nàng cảm thấy cái đề tài này thập phần an toàn, liền đi qua, tò mò liếc nhìn trên bản đồ. Nàng đối súng ống đạn được thiết kế loại này cách người thường cuộc sống quá xa xôi nghề nghiệp. Kỳ thực vẫn là rất tò mò. Kết quả nàng nhìn thấy, là mấy nhan văn tự biểu tình. Có bi phẫn quấn quýt, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.